Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đệ 1370 chương không tính, 50 vạn đối Uông Nhu Thuần tới nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không, ít nhất có thể giải lửa xém lông mày. Không đến mức làm nàng ngày mai ra cửa thời điểm một chút mặt mũi đều không có. Bởi vậy cùng ngày, Uông Nhu Thuần liền trực tiếp đem Diệp Sơ đem tạp cầm lại đây. Sáng sớm hôm sau, liền ăn diện lộng lẫy làm Diệp Sơ bồi cùng nhau ra cửa. Uông Nhu Thuần này một bộ quần áo thập phần điển nhã. Có vẻ dáng người hậu hơn nữa người cũng có khí chất. Trên người châu quang bảo khí, nhưng nửa điểm nhìn không ra thiếu tiền bộ dáng. Diệp Sơ nhìn thấy trên người nàng vài thứ kia, trong lòng càng là yên lặng vô ngữ. Nếu kia Lê Thiếu Vân là cái cha nam, nàng hiện tại hận không thể làm Cảnh Vân Chiêu mau chút gả tiến vào. Cũng có thể nhiều chịu cái này bà khí. Tiểu Sơ xuyên này một thân thật xinh đẹp. Cùng danh môn quý nữ không có gì khác nhau. Uông Nhu Thuần nhìn Diệp Sơ quần áo, vừa lòng nói, Diệp Sơ này một thân là đơn giản màu trắng lá sen váy. Nhưng nàng bộ dáng vốn là thanh thuần, cho nên có vẻ càng vì xuất sắc. Này quần áo là trước đây Uông Nhu Thuần mua tới vốn định tặng người dùng. Chẳng qua sau lại nhân một chút sự tình trì hoãn. Đồ vật đặt ở trong nhà liền vô dụng quá, quần áo không tiện nghi. Nếu không phải vì tránh cho hôm nay ra cửa thời điểm Diệp Sơ ném nàng người, nàng khẳng định sẽ không đem này một kiện lấy ra tới. Giờ khắc này, Uông Nhu Thuần phỏng tựa khôi phục hào môn phu nhân bộ dáng, nơi nào còn như là ngày hôm qua như vậy khóc sướt mướt. Thậm chí như cụ dựa theo ngày thường quy củ, làm tài xế đưa ra môn, ở xa hoa nhà ăn cùng bằng hữu sẽ cùng. Mà lúc này Uông Nhu Thuần bộ dáng Cảnh Vân Chiêu cũng không biết. Bất quá hảo xảo bất xảo chính là, hôm nay cũng ước hảo cùng Tiêu Hải Thanh cùng Hoắc Thiên Tiên cùng nhau đi dạo phố. Nguyên bản Diêu Bảo Bảo cũng là muốn tới. Bất quá nàng trước mắt cùng Đỗ Lâm nói luyến ái, vui vẻ vô cùng, mỗi khi có rảnh liền đi Ngược Thiên Tiên cọ cơm thuận tiện bồi Đỗ Lâm cái này người bận rộn, lúc này mới không có cùng nhau. Đến nỗi Tô Sở cùng Nhậm Tinh Nguyệt, người trước đi tham gia một cái triển lãm tranh thi đấu, người sau vội vàng thế chính mình tiểu thuyết sửa bản thảo. Không giống Cảnh Vân Chiêu ba người như vậy nhàn nhã. Đương nhiên, Tiêu Hải Thanh nhàn nhã cũng chỉ là nhất thời. Cảnh Vân Chiêu là nàng lão bản, cho nên lúc này mới có thể hợp lý ân bài nàng ngày thường công tác. Bằng không lấy nàng hiện tại nhiệt độ, liền xuyện khẩu khí thời gian đều phải hảo hảo tễ một tễ mới có thể có. Ba người ra cửa lúc sau, đi trước Thẩm Đồng nơi đó làm mỹ dung. Theo sau liền cũng tới rồi Hoắc Thiên Tiên đề cử một nhà tiệm cơm Tây bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thời gian không sai biệt lắm, liền sẽ chuẩn bị cùng đi Thương Thành mua sắm. Thỏa mãn Hoắc Thiên Tiên cái này điên cuồng mua sắm cuồng dục vọng. Bất quá mới ở nhà ăn ngồi xuống không lâu, Cảnh Vân Chiêu liền nghe được phụ cận quen thuộc thanh âm ni, này khuê nữ lớn lên cũng thật xinh đẹp, Lê Thái Thái, chẳng lẽ đây là người tương lai con dâu? Đúng vậy, nàng kêu Diệp Sơ, nha đầu này đặc biệt hiểu chuyện, ôn nhu có giáo dưỡng, làm ta thích đến không được. Cảnh Vân Chiêu nghe thế đối thoại, ghé mắt tưởng phụ cận nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện cách hai cái lối đi nhỏ địa phương, mấy cái phu nhân ngồi ở cùng nhau, trong đó một người bóng dáng hẳn là Uông Nhu Thuần. Nếu không phải nàng nhị lực hảo, phỏng chừng cũng nghe không thấy lời này. Cảnh Vân Chiêu nhấp một hớp nước trà, cười lạnh một chút, cũng không tiến lên chào hỏi. Không đúng a, ta nghe chúng ta gia lão vương nói, Lê lão gia tử phía trước tựa hồ cùng mấy cái trưởng bối nói hắn cháu dâu nhi là Cảnh Vân Chiêu. Chính là cái kia cứu thích lão tiên sinh y sư. Năm gần đây trong khoảng thời gian này còn rất nổi danh đâu. Tựa hồ lại khai công ty lại trị bệnh cứu người. Trong đó một cái phụ nhân khó hiểu hỏi một tiếng. Nhắc tới đến Cảnh Vân Chiêu. Uông Nhu Thuần sắc mặt ám ám. Phải không? Kia phòng chừng là có cái gì hiểu lầm đi. Nhà của chúng ta Thiếu Vân từ trước đến nay nghe hắn ra ra nói. Lão gia tử vì báo đáp thích lão tiên sinh trước kia ân tình, cho nên mới khách khí vài tiếng nói là thích cái kia kêu Cảnh Vân Chiêu làm tôn tức. Nhưng không tính. Hết chương.